Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, trở về đi. Đừng tại đây mất mặt, nếu là muốn hợp tác, vậy dĩ nhiên là muốn biểu hiện ra thực lực để Vũ Vương coi trọng. Bây giờ đế đô trong có thể biểu hiện các nàng thực lực địa phương không nhiều. Nhưng là các nàng trùng hợp là nghe được một số liên quan tới cái này Hắc Tâm tiểu điếm truyền ngôn. Mà Hồn Thiên vẫn cũng là tại cái này trong tiểu điếm nếm qua xẹp. Đây quả thực là tốt nhất biểu hiện thực lực người yêu, cho nên Vi Tương Tư đến. Mang theo nàng hai vị ngũ phẩm chiến vương tay đến theo Vi Tương Tư. Này Hồn Thiên vẫn một bộ muốn bước vào trong quan tài bộ dáng. Tại cái này Hắc Tâm tiểu điếm kinh ngạc chỉ sợ cũng là bởi vì không có thực lực. Nhưng là Hồn Thiên vẫn không được. Không có nghĩa là các nàng tỉ muội ba người không được. Đặc biệt là tại biết cái này tiểu chủ tiệm là một người nam nhân thời điểm theo các nàng. Liền không có các nàng tỉ muội không giải quyết được tiểu nam nhân hợp hoan phái là thuộc về thập. Đại tông môn trong ma đạo tông môn. Tông môn người đa số nữ tử. Thiện luyện thải dương bổ âm công pháp. Dùng cái này đến tăng cường tu vi. Xem như tà đạo hàng ngũ, nhưng là hợp hoan phái dù sao cũng là bối cảnh hùng hậu tông môn. Tư bản không nhỏ, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Vi Tương Tư ba người đứng ở cùng một chỗ, tự thành trận pháp, trên thân chân khí nhất thời bắn ra. Phấn hồng nhân quân chi khí từ các nàng trong thân thể khuếch tán ra đến cái này phấn sắc nhân quân. Chi khí, tựa hồ mang theo một cỗ kỳ quái mùi thơm. Mùi thơm này để cho người ta nghe ngóng sau hội không khỏi tiến vào mê ly trạng thái. Bộ phương chỉ là ngửi được một điểm, đôi mắt nhất thời nhăn lại, một vòng màu sắc trang nhã tại hắn mắt chi hiện lên. Tràn đầy mùi tức ăn thơm trong tiểu điếm hỗn tạp nhập loại vị đạo này. Chẳng khác nào một nồi nước trong lẫn vào cứt chuột đồng dạng để cho người ta buồn nôn. Tiểu bạch, đem các nàng cho ta ném ra. Bộ phương rốt cục hơi không kiên nhẫn. Lạnh lùng nói ra. Tiểu bạch cơ giới mắt hơi lóe lên. Thu đến bộ phương chỉ lệnh. Nhất thời soát một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi thật sự cho rằng một cái phá cục sắt có thể đối trả cho chúng ta ba tỷ muội. Ngươi giờ phút này có phải hay không cảm thấy thể nội khí huyết đang sôi trào? Cảm thấy mười phần không thoải mái. Vi Tương Tư mị hoặc cười nói, nàng từ trên người tiểu bạch không cảm giác được mảy may chân khí. Khí tức. Chỉ sợ cái này cục sắt cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương. Cho nên nàng hoàn toàn không có đem tiểu bạch để vào mắt. Nhưng mà một khắc, tiểu bạch cơ giới mắt tại nàng trong đôi mắt phóng đại. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Vi Tương Tư sững sờ. Rất nhanh, nàng chính là phát hiện mình cả người đều là bay lên không trung xoẹt. Tại bay lên không trung trong nháy mắt. Vi Tương Tư càng là cảm nhận được chính mình một cỗ đáng sợ khí kình tác dụng ở trên người nàng. Khiến cho phấn sắc lụa mỏng toàn bộ vỡ vụn. Chỉ còn phấn sắc cái yếm cùng một đầu che giấu quần lót tồn tại ầm. Ba tỷ muội tạo thành trận pháp bị tiểu bạch huy động cánh tay lúc tản mát ra cuồng phong cho đánh. Tan, Vi Tương Tư ba người bị tiểu bạch trực tiếp ném ra tiểu điếm. Gần như xích quả bị ném ra, ba tiếng vật nặng rơi vào đất tuyết trong âm thanh vang lên. Hơi có chút khó chịu về sau, bén nhọn tiếng thét chói tai bắt đầu từ này đất tuyết trong chói tai truyền ra. Vi Tương Tư từ đất tuyết trong chui ra, chỉ mặc một bộ cái yếm cùng quần lót. Cái yếm hơi thẳng, thon dài trắng nõn, cặp đùi đẹp như tuyết trắng nõn, nóng nảy mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Rầm rầm, từ chứa đựng trong không gian lấy ra thấy một lần lụa mỏng phủ thêm. Vi Tương Tư một khuôn mặt tươi cười trở nên mười phần lạnh lẽo. Nàng Vi Tương Tư còn chưa bao giờ nếm qua dạng này thiệt thòi lớn. Thế mà bị người lột sạch từ ném ra. Quả thực là quá mất mặt. Phấn nộn trong suốt bàn chân dẫm một cái. Nương theo lấy nồng đậm chân khí dâng lên. Đem chung quanh tiết hoa đều là thổi tan. Vi Tương Tư tóc dài phấn khởi mà lên. Bỗng nhiên hướng phía trong tiểu điếm vọt tới. Tiểu bạch đứng lặng tại tiểu cửa tiệm. Nhìn thấy này vọt tới Vi Tương Tư. Cơ giới mắt hơi hơi lấp lóe. Về sau nâng lên quyền đầu. Oanh ra oanh. Vi Tương Tư cả người đều là bay ngược mà ra. Hung hăng đụng vào hẻm nhỏ trên vách tường. thật sâu lõm đi vào, lại lần nữa kẻ nháo sự mạt sát Tiểu Bạch Cơ Giới nói ra. Cơ Giới mắt lấp lóe ở giữa, hình như có một đạo ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Để gian nan từ trong vách tường leo ra, Vi Tương Tư toàn thân đều là cứng đờ tốt thật đáng sợ. Vi Tương Tư khuôn mặt trắng bệch, mắt phượng trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Nàng hiện tại nếu như còn không biết Tiểu Bạch đáng sợ này, nàng liền thật sự là ngực to mà không có. Não cái này hắc tâm tiểu điếm, đúng là khủng bố, một cái khôi lỗi mà thôi. Liền áp bách nàng liền hoàn thủ đều làm không được, tĩnh mịch trong hẻm nhỏ. Chỉ còn Vi Tương Tư này tại Tiểu Bạch đáng sợ áp bách tiếng hít thở nặng nề. Mà tại cái này trong tiếng hít thở, một đạo tiếng bước chân vang lên đầu hẻm nhỏ. Một đạo thẳng thân ảnh chậm rãi mà đến. Không nhanh không chậm, Vi Tương Tư gian nan chuyển qua đầu. Nhìn thấy vậy đến người khuôn mặt, mắt phượng nhất thời co rụt lại. Hít sâu một hơi, Vũ Vương Điện Hạ. Vũ Vương đỉnh đầu tử kim quan. Một thân cẩm bào, một đầu khảm nạm lấy ngọc thạch đai lưng đem hắn khôi ngô thân hình thể hiện phát huy vô cùng tinh. Tế, hắn đứng chắp tay. Ánh mắt nhàn nhạt quét này quần áo lộn xộn Vi Tương Tư liếc một chút. Nhướng mày, trở về đi. Đừng tại đây nhi mất mặt, Vũ Vương từ tốn nói. Về sau chính là trực tiếp bước qua chật vật Vi Tương Tư ba người. Bước vào trong tiểu điếm, Tiểu Bạch không có ngăn cản Vũ Vương. Cho nên Vũ Vương trực tiếp bước vào ấm áp tiểu điếm. Từ băng tuyết ngập trời tiến vào ấm áp tiểu điếm. Trong nháy mắt kia bao trùm hắn ra thịt ấm áp. Để Vũ Vương khẽ giật mình, bất quá Vũ Vương rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Ánh mắt rơi vào đang mang theo một khối thịt kho tàu hướng trong miệng đưa Cơ Thành Tuyết trên thân. Cơ Thành Tuyết tựa hồ là cảm ứng được Vũ Vương ánh mắt. Cười ha ha, hướng phía Vũ Vương nhấc nhấc tay trong thịt kho tàu. Về sau một thanh nuốt, lại uống một ly đá tâm ngọc hồ tửu. Chép miệng đi một tiếng, bộ lão bản. Cũng cho ta đến một phần thịt kho tàu cùng một vò băng tâm ngọc hồ tửu, Vũ Vương cười khẽ. Đối bộ phương gật gật đầu. Hắn có thể cùng này ngực to mà không có não Vi Tương Tư khác biệt. Vũ Vương rất rõ ràng cái này tiểu điếm khủng bố. Này khôi lỗ căn bản không phải tiểu điếm bài. Tránh thức bài lại là cái kia nằm sấp tại cửa ra vào nằm ngáy o o hắc cẩu, cho nên Vũ Vương sẽ không lựa chọn tại trong tiểu điếm nháo sự. Mà hắn hôm nay tới, cũng không phải vì nháo sự. Bộ phương nhìn Vũ Vương liếc một chút, gật gật đầu, quay đầu tiến vào trong phòng bếp. Vũ Vương thì là đứng tại Tam Hoàng Tử đối diện. Cư Cao Lâm nhìn qua Cơ Thành Tuyết, trong ánh mắt mang theo một tia cảm giác áp bách. Ngươi tại sao phải trở về? Ngươi tốt nhất ở tại vực ngoại, một chút việc đều không có về tới làm cái gì? Vũ Vương nói ra. Cơ Thành Tuyết thả đũa, giơ lên băng tâm ngọc hồ tửu bình rượu, hướng phía chén rượu trong đổ vào này thanh tịnh như nước suối tửu dịch. Nồng đậm mùi rượu từ đó tản ra nương theo lấy rõ ràng rót rượu âm thanh. Lượn lờ bốn phía, phụ hoàng tạ thế. Làm nhi tử chẳng lẽ không nên trở về đến tưởng niệm một. Cơ Thành Tuyết hớp một cái băng tâm ngọc hồ tửu, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tưởng niệm, mang theo ngươi đại quân chú đóng ở đế đô bên ngoài tưởng niệm đúng không? Vũ Vương xùy cười một tiếng, ngồi tại Cơ Thành Tuyết đối diện, ánh mắt một đứa con lạnh lẽo đến. Cơ Thành Tuyết trở về, còn mang theo hắn xuất chinh vực ngoại đại quân. Quy tắc này liền là có chút ý vị sâu xa tình huống bình thường. Cơ Thành Tuyết làm xuất chinh tướng lãnh, nếu thật là muốn tưởng niệm, cũng cần phải là một thân một mình cưỡi ngựa trở về. Tưởng niệm xong liền là có thể trở về quân đội. Thế nhưng là khi Cơ Thành Tuyết mang theo quân đội cùng một chỗ trở về, trong lúc này thâm ý cũng có chút khác biệt. Âu Dương Tiểu Nghệ trừng to mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác trong tiểu điếm không khí trở nên có chút kỳ quái, quay tròn chính là chạy đến nhà bếp cửa sổ chỗ ấy, dạng này mới là cảm giác dễ chịu một số. Vũ Vương cùng Tam Hoàng Tử hai người ngươi hỏi ta đáp, nói rất lợi hại này. Nhưng là Tiểu Nghệ luôn cảm thấy có loại dương cung bạt kiếm vị đạo rất nhanh. Bộ phương chính là bưng thịt mùi thơm khắp nơi thịt kho tàu từ trong phòng bếp đi ra. Một tay còn mang theo một vò rượu, đem rượu cùng thịt bày ở Vũ Vương trước mặt. Vũ Vương thì là đối bộ phương gật gật đầu. Cơ Thành Tuyết ăn xong, cũng uống xong sau cùng một chén rượu, mang theo vài phần hơi say rượu, đứng người lên, đem nguyên tinh đưa cho Bộ Phương về sau, chính là phủ thêm lông tơ áo khoác, hướng phía tiểu điếm đi ra ngoài, đã ngươi khăng khăng muốn lẫn vào. Này ngươi chính là phải làm cho tốt trả giá đắt chuẩn bị, cái này đại giới có thể sẽ để ngươi khó có thể chịu đựng. Cơ Thành Tiết vừa đi đến cửa miệng, Vũ Vương chính là dày đặc mở miệng. Cơ Thành Tiết nhất thời trì trệ, nhẹ a một hơi, quay đầu nhìn lấy Vũ Vương, cười chào phúng nói, đại giới, sinh mệnh đại giới a. Mang theo tiếng cười, Cơ Thành Tiết cất bước đi ra tiểu điếm, thân ảnh dần dần tiêu tán tại trong gió tiết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.